Vạn thú triều hoàng, chương 257, nhĩ bất thị hoàn yếu hiến tế mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu tiểu kim nhật, hữu ta điên a, chạm tại môn ngoại tính thanh âm đích phi long quan chúng nhân, tâm hư đích cấp tự kỳ phiến phong, tự hồ sai tưởng đáo tha hữu sang tạo xuất thập yêu khả phả chi vật đích cảnh tượng. Bất quý thị thần đan, giá thiếu thanh trung đô đái chứ ma tính, hoàn bất đáo ước định thì gian, giá tự yết đỉnh liễu mà. Bị thiếu thanh sở hám, na ta hạ khứ hưu thức đích phục hồ đường trường lão giữ cự thần tông cường giả, phân phân tòng đà tọa trung thanh tỉnh tấn tốc hối tụ đáo dược khố môn tiền. Tựu tại tha môn phân phân chạm định chi tế, dược khố đại môn oanh nhiên tự nội trung khai. Nhất cổ bàng bạc đích dược hương, như trưng long trừ phượng chi thương tòng hiệp trách đích môn khung nội dũng xuất tương na tự nhân huân trung hoãn hoãn tẩu xuất đích thiểu nữ, sấn thác đắc kết nhiên vô thế, mỹ đắc hào tự thiên thượng tiên tử. Nhĩ môn yếu đích đại thanh linh đan, ngã luyện xuất lai liễu, như thử chi ngoại, hoàn hữu nhất ta chỉ huyết đan khả dĩ phát phóng. Khán đáo nhân đô đáo tề, chân tiểu tiểu biểu tình bì bại đích nhất dương y tụ, nhân nhân thủ chung lập tức lạc hữu nhất mai thanh linh đan cập lưỡng mai chỉ huyết đan. Cáp cáp cáp cáp, niết chứ khả dĩ vi tự kỳ khôi phục nhất thành linh khí đích đan dược phục hồ đường trường lão môn tiêu đắc mãn kiểm hồng quang. Tự hồ tảo dĩ vong ký tự kỳ chi tiền giữ cự thần tông đạo hữu môn tranh đan đích sửu lậu truy kiềm. Lão tử đích dược khố trầm yêu. Tại trường nhân trung, trích hữu phục hồ đường đường chủ đích nhãn châu tử, thị đột đột xuất nhãn khung đích nhân vi tha sĩ đầu trích kiến na ta tàng đôi mãn thiên linh đích bảo đích ô linh mộc giá, hiện tại không không như giã. Nhất chu đô bất thẳng hạ, tự hồ liên ô mộc giá, giã thiểu liễu kỳ bài. Khả dĩ tưởng tượng trích phạ lánh nhất cá liêu khố, giã thị giá bàn cảnh tượng. Khu khu kỳ mai đại thanh linh hoàn tựu toán tái như hà tiêu háo, giã bất trí vô bà trình cá khố đô luyện thành cá không đích ba. Tiểu nha đầu hạ thủ tư thôn, giã thắc ngoan liệu ta. Tựu tại vũ đường chủ nhãn bì cuồng khiêu chính tưởng phát tác chi tế, bất tưởng chân tiểu tiểu cương tán xuất linh đan đích tụ lý hữu. Cổn xuất liễu nhất mai bạch để lam hoa đích tự bình. Tiền a, giá bất thị chi tiền, thịnh phóng khô thú phấn đích na đặc thù dược bình mà. Ngã tự thuyết giá nha đầu tuyệt bất hội na yêu lão thật định nhiên hoàn hữu tư tàng. Vũ đường chủ mục quang nhất chấn kiến chân tiểu tiểu kiểm giáp thuấn gian phù hiện xuất nhất ti đam giới tiện canh ấn chứng liễu tự kỳ nội tâm sờ tường. Tha hồ phát thượng tiền thường tại chân tiểu tiểu chi tiền tấn tốc tương na từ bình khẩn khẩn đích niết tại thù chung. Cáp cáp cáp cáp, giá tài thị tại thú triều chung bảo mệnh đích kỳ vật nhược thị thật tại đà bất quá liễu trí thiểu hữu hòa giữ dược phấn tại thù, đoạn bất hội bị ác thú sở thương, nhi thả đông linh ngự thú quyền nội, hoàn tòng lai một nhân tính văn quá như thử cường lực đích khô thú chi thú, nhất đán tương tha mại đáo nhạc thần tông. Bất bất bất trực tiếp mại đáo đông điện na ta đính cực đan sư đích thù chung, thế tất năng chám cá bồn mãn bát doanh, di bổ kim nhật đích tổn thất. Bất hành, giá bình bất hành, chân tiểu tiểu cực lực kháng tranh, tự ngận thị áo hối tự kỳ đích thất ngộ, khả thị tha đích hô thanh bị phục hồ đường trường lão môn đích nhiệt tình tấn tốc yêm một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lai lai lai, chân đan sư, khoái tùy ngã khứ khán khán nhĩ na đầu đại ngạc ba. Ngã phục hồ đường đích đệ tử môn, tương tha tí hậu đắc ngận thư phục lý. Bất thị yếu hiến tế mà. Na đắc tốc tốc chuẩn bị a, lão phu phát hiện sơn hạ đích hỏa yếu diệt liễu tú triều ngận khoái yếu tái lai tích. Kỳ nhân giá chứ chân tiểu tiểu đích ca bạc cường hành tương tha hướng dục trì phương hướng tha khứ. Kháo, hữu lai liễu, nhĩ môn giá quần áp đồ, cư nhiên quang minh chính đại đích cường thường đông tây. Phát hiện vũ đường chủ chính tại giữ tha đích trường lão môn đà nhãn sắc cữu tử mặc lập tức nghĩa phẫn điền ưng. Phàm thị tu sĩ đô minh bạch na khô thú dược phấn đích chân quý tha đích nghiên cứu giới trị khả viễn viễn siêu quá phục hồ đường bị tiêu háo đích thảo dược giữ tài liêu đích tổng hòa. Dĩ hạ đề ngoại thoại, dĩ hạ thị mỗi thiên tào thượng, mỗ mau đích khổ bức sinh hoạt. Ngũ điểm bán khởi sang tầy kiềm kiềm tầy đáo nhất bán tiểu mau khiếu mụ. Vô thị hồ quải chư phao mặt bồi sàng trực đáo tổ tông tái thứ thụy chứ. Tiểu tiểu nã khởi điện não tại khách thính lạc tỏa. Mụ, vô thị tái thứ hồi phòng, phách tổ tông thụy giác. Trực đáo đả hô, tiểu tiểu xuất môn, khai thủy mã tử. Mụ, hồi lưu lưu hồi đáo sàng thượng, thất điểm liễu, ngã ra nhất tào thượng thị tại tố thập yêu. Bổn chương hoàn cách chương.